Nhất phẩm thiên kim, chương 30, thiên chi kiêu tử, góc truyện audio.com, quần hùng vây công anh hùng Sơn lấy thất bại chấm dứt. Các lộ anh hùng cũng đang về nhà trên đường lọt vào mai phục tập kích. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, binh hùng tướng mạnh, không ra vài cái hiệp đã đem chính đạo đánh tan, vận khí tốt chút đích môn phái bảo trụ đại bộ phận thực lực đao tàu. Vận khí không tốt đích môn phái gần như bị diệt diệt. Trong lúc nhất thời biến thành toàn bộ võ lâm dung chuyển bất an. Hoắc Truy Ân biết được tin tức này khi đã muốn quá khứ một tháng kế tiếp. Nghèo huyện chỗ hẻo lánh, tin tức bình thường đều được cách cái non nửa năm mới có tiếng gió. Có thể trong vòng một tháng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thuyết minh việc này lực ảnh hưởng thật lớn, nói không lo lắng là không thể nào. Các đại phái đều gặp hãm hại, Lạc đại ca lại là trọng điểm đả kích đối tượng, không biết có hay không an toàn. Hắn khẩn cấp thư quay về Giật Long Sơn Trang, được đến trả lời thuyết phục là đã phái người tìm, không có kết quả, biến thành hắn sứt đầu mẻ chán, hận không thể tái xuất giang hồ, tự mình đi tìm kiếm đáp án. Tiết Niệm Trung đương nhiên không đồng ý, không phải bởi vì ghen, mà là đi không thể. Phu nhân một khi tái hiện giang hồ, sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rước lấy họa sát thân, cho nên cho dù là khiến cho phu nhân đích bất mãn, hắn cũng không thể đáp ứng. Vì để cho phu nhân an tâm, hắn có vụng trộm thỉnh nhân đi tìm hiểu tin tức, không hỏi thăm hoàn hảo. Kết quả sau khi nghe ngóng phải có được kinh thiên tin tức. Phái đi ra đích thám tử mới đi ra ngoài một ngày rưỡi liền lộn trở lại. Chạy trốn thở không ra hơi nói cho Tiết Niệm Trung, trên đường nhìn thấy một đám người mã chính hướng bên này tới rồi. Bộ phận nhân thân quan phục, Tiết Niệm Trung nghe qua, sừng sốt nửa ngày không phản ứng lại, đầu một cái ý niệm trong đầu chính là lo lắng phu nhân. May mắn có giao thuyền nhỏ ở, khuyên hắn mặc miên man suy nghĩ, lúc này mới tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ cái hiểu được. Triều đình lần này đối với cấm võ lệnh càng coi trọng. Các huyện thị cũng không dám chậm trễ, còn riêng phái khâm sai đến các nơi giám sát thực thi tình huống. Nghèo huyện tuy rằng sở chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng miễn cưỡng cũng coi như một huyện cấp quy mô, tự nhiên cũng là phải phái khâm sai tới đây thị sát. Nhâm quan nhiều năm, hắn gặp qua đích đại quan một bàn tay tính ra không quá được. Nhất thời khẩn trương tối không được, gọi tới nhân nhanh chóng tìm một gian hảo tòa nhà thu thập thỏa đáng. Chuyên cung khâm sai đoàn người nghỉ tạm, còn riêng gọi người trở về thông chi Hoắc Truy Ân thay nữ trang. Đến tòa nhà chỗ chờ đợi, đại thiếu gia mấy ngày nay đang ở cùng lão Trung bực bội. Không quá vui mặc nữ trang, sau vừa nghe chuyện ra khẩn cấp, mới nhanh chóng kêu cây long nhãn cho hắn cách ăn mặc một phen xuất môn. Đến trạng vạng, Tiết Niệm Trung bọn người thành thành thật thật hậu, không dám rời đi nha môn, thẳng đến mau vào đêm, mới truyền đến vào thành đích tin tức, đám người kia mã chậm rãi giết tiến vào, hùng hổ, khiến cho toàn bộ huyện lòng người bàng hoàng, Tiết Niệm Trung nhanh chóng dẫn người xuất môn nghênh đón, đều quỳ gối cửa, đại bộ đội đến nha môn, ước chừng 20 nhân, Tiết Niệm Trung liếc mắt một cái nhìn lại. Một vị cưỡi ở hãn huyết bảo mã thượng đích thự y công tử tiến vào hắn hốc mắt. Người này mặt mày tuấn lãng, một thân ung dung đẹp đẽ quý giá, bên hông treo một khối hổ văn xứng sức, dáng vẻ bệ vệ cực kỳ kiêu ngạo, bị bọn hộ vệ bảo hộ tối nghiêm nghiêm thực thực. Hắn trong lòng không khỏi run lên, xem ra không chỉ, mà còn là khâm sai, vẫn là hoàng thất, hạ quan Tiết Niệm Trung cung nghênh khâm sai đại nhân. Tiết Niệm Trung hành lễ nói, kia tự y công tử lại cùng không nghe thấy dường như. Dẫm phải nhân xuống ngựa, nhắm thẳng trong nha môn đi, lưu cho quỳ gối cửa đích Tiết Niệm Trung đoàn người một trận cho bụi. Tiết đại nhân mau mời lên, một nam tử tiến lên đây nói. Tiết Niệm Trung ngẩng đầu đánh giá người này, hình thể lớp giữa, mày kiếm mắt sáng, tuổi tác 30 cao thấp, cầm trong tay binh khí. Xác nhận hộ vệ, nam tử nói tiếp, ngô nãy tiểu vương ra đích cận vệ An Quảng Chính, thỉnh nhanh chóng cùng ta đi vào, tiểu vương ra, tiết niệm chung đoàn người đều là run lên. Bọn họ bọn này hai lúa ngay cả đại quan cũng chưa gặp vài cái. Lần này nhưng lại đến đây như vậy, tôn quý chính là nhân vật. Phan hộ vệ thỉnh, tiết niệm chung đứng dậy. Khách khí thỉnh nhân đi trước, thầm nghĩ An hộ vệ tuổi còn trẻ liền thân kiêm chức vị quan trọng. Định không đơn giản, tiết niệm chung vừa vào cửa, chỉ nghe thấy tiểu vương gia hèn mọn hừ một tiếng, nói câu phá địa phương. Bọn hộ vệ nhanh chóng đưa đến ghế dựa thỉnh hắn nhập tọa. Tiểu quan tham kiến tiểu vương gia, tiết niệm chung tiến lên cúi đầu. Tiểu vương gia vẻ mặt khinh thường, đối với người bên cạnh nói. Niệm thánh chỉ, mọi người đều quỳ xuống nghe chỉ, ý chỉ chính là nghèo huyện đích cấm võ lệnh thực thi để cho tiểu vương gia giám sát. Tiết niệm chung tiếp chỉ, thỉnh tiểu vương gia đi trước chuẩn bị tốt đích tòa nhà nghỉ ngơi. Tiểu vương gia đầu đến khó chịu nhanh đến ánh mắt, giống như đang nói liền đây phá địa phương nghỉ ngơi đều không thoải mái. Kia tòa nhà còn lâm thời trang bị mấy nha hoàn cùng gã sai vặt. Hoắc Truy Ân cùng cây long nhãn đám người được đến thông báo hầu ở cửa. Gặp người đến đây, nhất tề hành lễ nói. Cung nghênh tiểu vương gia. Hoắc Truy Ân quỳ gối phía trước nhất, không có hô to khẩu hiệu. Hắn lạy trời quỳ xuống đất quỳ cha mẹ quỳ ba bà. Tiểu vương gia quan hắn đánh giám, nếu không phải vì lão trung, hắn mới không thèm nhìn. Tiểu vương gia vẫn như cũ một đường chỉ cao khí ngang. Chỉ có đi qua Hoắc Truy Ân khi nhưng lại dừng bước lại cúi đầu đánh giá. Tiết niệm chung ngay cả bước lên phía trước nói. Còn đây là tiểu quan nội tử, tiểu vương gia xem xét liếc mắt một cái tiết niệm chung. Miễn cưỡng xem như con mắt nhìn đối phương, chưa nói một lời, lập tức hướng phòng trong đi, người ngoài đều vào nhà sau. Tiết niệm chung nhanh chóng nâng dậy Hoắc Truy Ân, thân thiết hỏi han, phu nhân quỳ mệt mỏi không? Hoắc Truy Ân khoát tay, kia tiểu vương gia cũng không có gì, nhưng thật ra bên người đích vài cái hộ vệ đi lại như gió. Hơi thở vững vàng, hẳn là cao thủ, lão trung, bọn họ phải đãi bao lâu? Ít nhất cũng là 10 ngày nửa tháng. Hôm nay vất vả phu nhân, đi trước về nhà nghỉ ngơi đi, ta muộn chút trở về. Dứt lời, tiết niệm chung liền làm cho cây long nhãn đưa phu nhân về nhà. Nguồn, Hoắc Truy Ân biết mình tại đây cũng vô dụng, còn không bằng về nhà ngủ. Chính là oán niệm hôm nay tiểu nha đầu tìm hơn một canh giờ cho hắn cách ăn mặc. Khiến cho hắn trang điểm xinh đẹp đích rất không giống nói. Hảo, vậy ngươi cẩn thận ứng phó. Hoắc Truy Ân vừa đi, tiết niệm chung lại nhanh chóng vào nhà hỏi hậu tiểu vương gia. Sợ tiểu vương gia có cái gì không hài lòng, tiểu vương gia xem hắn không vừa mắt, phiền chán nói, ngươi lui ra đi, bổn vương gia cần nghỉ ngơi, ngươi sáng mai lại đến. Tiết niệm chung cầu còn không được, Vân An sau liền cùng giao thuyền nhỏ đám người tốc tốc rời đi. Tiểu vương gia vẻ mặt dầu dĩ không vui, đối với đây phá lạn mọi người rất không hài lòng, đối với cấp dưới phẫn nói. Phụ vương để làm chi phái ta đến đây? Hộ vệ An Quảng Chính vội hỏi. Tiểu vương gia nãy thiên chi kiêu tử khôn khéo có khả năng. Mà nơi đây vùng khỉ ho cò gáy. Đang chờ tiểu vương gia đến giải cứu. Thì thật hắn trong lòng rất rõ. Tiểu vương gia nuông chiều từ bé. Cái gì cũng không biết. Tính tình còn rất lớn. Vương gia phái hắn tới đây đơn giản là lo lắng ở đây thái bình. Đều là nhà mình thôn dân, tình huống một chút cũng không phức tạp, cam đoan an toàn, thế nhưng dù vậy, cũng vẫn là phái hắn cùng với dưới tay bên người bảo hộ. Bất quá liền nơi này có gì thế nhưng bảo hộ đích. Sợ bị lang cho điêu đi sao? Tiểu vương gia nghe qua, tâm tình nhất thời tốt lắm chút, nói có thể được bổn vương giá lâm, là bọn này điêu dân đích vinh hạnh, An Quảng Chính vội vàng phụ họa dạ dạ là. Nói tiểu vương gia nếu là cảm thấy nhàm chán, ta đây còn kém người đi tìm vài cái cô nương. Không cần, đây phá địa phương có thể có cái gì hảo mặt hàng. Tiểu vương gia quả quyết cự tuyệt nói. Một đường đi tới, gặp đích đều là chút rối bù đích ở nông thôn muội. Duy nhất nhìn xem thuận mắt đích còn lập gia đình, An Quảng Chính đại thư một hơi. hắn mới là không hy vọng bọn họ đoàn người vào thành liền cùng thổ phỉ dường như thưởng cô nương mà. Tiểu vương gia nãi vương gia con trai độc nhất, sủng nịch đến cực điểm, không người quản thúc, trời xanh tính vừa vui yêu xinh đẹp sự vật, nơi nơi thu thập mỹ nhân mỹ vật, thế nhưng vô luận là nhân vẫn là vật, đều chơi không được bao lâu liền nhưng, làm hại bọn họ này đó làm thủ hạ chính là bị kinh thành dân chúng xưng là bọn phỉ kia tiểu vương gia sớm đi nghỉ ngơi. An Quảng Chính lại nói. Tiểu vương ra giả, vất tay đuổi nhân đi ra ngoài, lại nghĩ tới tiểu quan huyện đích lão bà, có điểm, quen mặt, hắn mặc dù đẹp quá màu, nhưng kinh thành mỹ nhân như vân, đã sớm thấy nhưng không thể trách, hơn nữa tự thân có nghiêm trọng khiết phích, đối với kẻ khác chi thê không có hứng thú, chỉ cảm thấy kia tiểu nương tử giống như đã từng ở đâu gặp qua. Nói sau khi rời đi đích thiết niệm chung đoàn người. Buộc chặt đích tiếng lòng lúc này mới có thể thả lỏng. Làm ta sợ muốn chết, ta chân nhuyễn đến độ không đứng lên nổi. Vài cái bộ khoái thất trùy bát thiệt, thảo loạn, giao thuyền nhỏ vẻ mặt mỏi mệt. Nói đại nhân, kế tiếp hiểu được ngao a tiếp nhiệm chung tỏ vẻ đồng ý, rất cảm thấy áp lực. Thở dài chúng ta này miếu nhỏ thế nào dung hạ được lớn như vậy tôn Phật. Giữ khuôn phép mà đem đây trận ngao qua đi đó là... Đại nhân mau trở về đi thôi. Tôn phu nhân vẫn chờ mà. Thái bộ đầu nói, Ngô sẽ phân phó nhân trắng đêm tuần tra. Cam đoan tiểu vương gia vạn vô nhất thất. Vất vả chư vị tiết niệm chung cảm tạ bọn thuộc hạ thông cảm. Cùng mọi người cáo biệt. Trong lòng đối với tiểu vương gia dừng bước xem phu nhân một chuyện có một chút khúc mắc. Bất quá thế sự khó liệu. Cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nguy cơ từ phía, hết thảy đều giờ mới bắt đầu. Cách chương.